Vạn đạo Long Hoàng, chương 1399, bản thổ thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đám người ở trong sơn cốc tụ hợp, kinh ngạc nhìn xem ba cái thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới, là ba cái này thanh niên gõ trống to. Ba người này gõ vang trống to, triệu tập đám người, cần làm chuyện gì, đều đến đông đủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thanh niên, ánh mắt quét qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, không có người lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tin tưởng các ngươi vài ngày trước, cũng biết, 3 tháng sau. Muốn tiến vào đại đế bí cảnh tin tức. Thanh niên tiếp tục mở miệng. Nhếch miệng lên. Mang theo lãnh ngạo. Nói cho các ngươi. Đây là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nếu không phải có nguyên nhân này. Các ngươi những người này. Cả một đời đều không có khả năng gia nhập Long Thần Cốc. Càng thêm không có khả năng tiến vào đại đế bí cảnh. Cho nên. Các ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Rõ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên thanh âm truyền khắp sơn cốc, nhưng thanh âm bên trong, cái kia nồng đậm khinh thường, ai cũng nghe được, giống như là một cái hoàng tử, ở nhìn xuống một nhóm tên ăn mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Nghe ngữ khí, mấy người này hẳn là người địa phương, cũng không phải là cùng bọn họ một dạng, đến từ nguyên lục bên ngoài đại lục, đến từ nguyên lục bản thổ, người nào cũng không biết, có thể hay không cùng Long Thần Cốc cao tầng có quan hệ. Tự nhiên không có người đi phản bác thanh niên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tiến vào chính đề, các ngươi trước mắt vị này. Chính là Long Thần Cốc tuyệt thế thiên kiêu. Ngân Phong công tử, các ngươi còn không bái kiến. Người thanh niên kia tiếp tục mở miệng. Chỉ trung gian một vị thanh niên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ba cái thanh niên, cầm đầu là trung gian một vị. Thoạt nhìn mới 20 tuổi ra mặt. Người mặc bạc ngâm, sắc mặt lãnh ngạo, nhìn về phía Lục Minh đám người. Mang theo nhàn nhạt khinh thường, gặp qua Ngân Phong công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, rất thưa thớt, có mấy người ôm quyền, hừ, các ngươi đây là thái độ gì, nói cho các ngươi, lần này tiến vào đại đế bí cảnh, Ngân Phong công tử cũng phải tiến vào, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào Ngân Phong công tử, trở thành Ngân Phong công tử thủ hạ. Tiến vào đại đế bí cảnh, nghe theo Ngân Phong công tử điều khiển, tương lai các ngươi ở trong Long Thần Cốc, Ngân Phong công tử tự nhiên sẽ chiếu ứng các ngươi một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mở miệng, rốt cục bại lộ bọn họ chân thực mục đích. Bọn họ cư nhiên là muốn Lục Minh đám người, đầu nhập vào này Ngân Phong công tử, trở thành hắn thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, đại đế bí cảnh, cỡ nào cơ duyên, tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ những cái này ngoại lai giả tiến vào. Những cái này nguyên lục đại tông bản thổ thiên kiêu, khẳng định cũng sẽ tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này Ngân Phong ba người, thoạt nhìn tu vi ở chí tôn cấp bậc. Tất nhiên cũng phải tiến vào. Bọn họ ngược lại là đánh ý kiến hay. Hiện tại đem Lục Minh bọn họ thu nạp nơi tay. Đến lúc đó tiến vào đại đế bí cảnh. Lợi dụng bọn họ, làm bản thân mưu đoạt chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này, mọi người tại đây, hơi suy nghĩ, liền có thể nghĩ đi ra. Không có ý tứ, ta một người độc lai độc vãng đã quen, nhưng không có trở thành kẻ khác thù hạ ý nghĩ. Cáo từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đầu chọc thanh niên, lạnh lùng lên tiếng, nói xong, liền muốn trở về động phủ. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ảnh lóe lên, cái kia nói chuyện thanh niên, xuất hiện ở đầu chọc thanh niên phía trước. Người muốn cự tuyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thổ thanh niên, lạnh lùng lên tiếng, ta nhưng không có làm kẻ khác chó quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu chọc thanh niên cười lạnh, nói bóng gió, chỉ đối phương bất quá là Ngân Phong một con chó mà thôi. Ngươi tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thổ thanh niên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, băng lãnh sát cơ tản ra, một cái đến từ man hoang hòn đảo thấp kém run rế, có thể gia nhập Long Thần Cốc, đã là ngươi 8 đời tu luyện phúc khí. Không hiểu được cúi đầu cảm ân, còn dám ở ta Ngân Phi Trương trước mặt phách lối. Nhìn đến, không phải rất tốt sửa chữa ngươi một chút. Ngươi đều quên mình là người nào. Bản thổ thanh niên, tên là Ngân Phi Trương. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ ngươi hay sao? Đầu chọc thanh niên trên người khí tức cũng nở rộ mà ra. Đồng dạng là chí tôn cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thanh niên, ở riêng phần mình đại lục, đó đều là đỉnh phong tồn tại, cùng thế hệ vô địch. Nhìn xuống người khác nhân vật, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, làm sao sẽ cam tâm trở thành kẻ khác thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng, Ngân Phi Trương tu vi, cũng là chí tôn, đồng cấp một trận chiến, hắn há lại sẽ e ngại. Ha ha, vậy ta liền để ngươi biết rõ, các ngươi những cái này man hoang hòn đảo ti tiện rác rưởi là cỡ nào nhỏ yếu. Ra tay đi, ta nhường ngươi 3 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phi Trương lãnh ngạo mở miệng, không cần ngươi nhường, 10 chiêu bại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu chọc thanh niên hét lớn. Hắn đồng dạng là cực kỳ tự ngạo người. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu chọc thanh niên, trên người tràn ngập ra một đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Chính là hắn lĩnh vực hình thức ban đầu. Lĩnh vực hình thức ban đầu, hướng về Ngân Phi Trương bao phủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điêu trùng tài mọn, tất nhiên bản thân không biết tự lượng sức mình. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngân Phi Trương bước ra một bước, trên người cũng có lĩnh vực hình thức ban đầu lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lĩnh vực hình thức ban đầu ở không trung gặp gỡ. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn một màn xuất hiện, làm hai người lĩnh vực hình thức ban đầu tiếp xúc sát na. Đầu chọc thanh niên lĩnh vực hình thức ban đầu, nháy mắt sụp đổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu chọc thanh niên sắc mặt đại biến, thân thể liền lùi lại mấy bước. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Ngân Phi Trương động. Chớp mắt gặp, xuất hiện ở đầu chọc thanh niên trước người. Một chưởng hướng về đầu chọc thanh niên vỗ tới. Đầu chọc thanh niên sắc mặt ngưng trọng. Thổ khí mở lời, cũng một chưởng đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, hai chưởng tương giao. Đầu chọc thanh niên sắc mặt đại biến. Thân thể đông đông đông liên tục lui lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, làm sao sẽ? Đầu chọc thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngân Phi Trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là chí tôn cấp bậc. Hắn thế mà một chiêu đều nhịn không được, liền bị đánh bại. Cái này sao có thể? Hắn lòng tự tin, nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác rất nhiều thanh niên, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không phải đầu chọc thanh niên không mạnh, mà là Ngân Phi Trương. Quá mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lĩnh vực võ kỹ, Lục Minh phun ra mấy chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nắm giữ Cửu Long một bộ phận ký ức, kiến thức tự nhiên không phải tầm thường. Liếc mắt liền nhìn ra, Ngân Phi Trương, thi triển là lĩnh vực võ kỹ. Lĩnh vực võ kỹ, có thể đem lĩnh vực uy lực, phát huy đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, lĩnh vực võ kỹ, là phi thường chân quý. Cho dù ở Nguyên Lục Đại Tông, cũng không phải người người đều có thể tu luyện. Ý cảnh võ kỹ, ở một chút tiểu đại lục, là tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lĩnh vực võ kỹ, những cái kia tiểu đại lục, trên cơ bản không có khả năng nắm giữ. Vừa mới, Ngân Phi Trương liền là thực chiến lĩnh vực võ kỹ. Một chiêu đánh bại đầu chọc thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại biết rõ bản thân có bao nhiêu rác rưởi đi. Thật sự cho rằng mình là cái gì cường giả. Ta cho các ngươi biết, Long Thần Cốc triệu tập các ngươi tới, không phải nhìn chúng các ngươi thực lực có bao nhiêu mạnh, mà là bởi vì các ngươi tu vi quá yếu. Long Thần Cốc, rất nhiều thiên kiêu nhân vật, đã sớm là võ hoàng cảnh giới nhân vật, không thể tiến vào đại đế bí cảnh. Võ hoàng trở xuống, số lượng quá ít, mới đến các ngươi những cái kia thâm sơn cùng cốc, triệu tập các ngươi tới. Rõ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phi Trương lãnh ngạo mở miệng. Rất nhiều người bị đả kích lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần Cốc thu bọn họ làm đệ tử, triệu tập bọn họ, không phải bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì Long Thần Cốc không có nhiều như vậy tu vi yếu thiên kiêu. Đây đối với bọn họ những cái này ở từng cái đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói, là vô cùng châm chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là cái kia đầu chọc thanh niên, mặt xám như cho. Các người nếu là có người nào không đáp ứng, ta không để ý phế đi hắn, đem hắn ném ra. Dù sao lần này hải ngoại tuyển nhận đệ tử, không chỉ các ngươi, phế bỏ mấy cái, không ảnh hưởng toàn cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phi Trương thanh âm càng ngày càng lạnh, nhường rất nhiều người sắc mặt khó coi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.